Chương 461, khéo quá hóa vụng, thượng. Các ngươi chờ đó, ta đi tìm một vị tiền bối giúp một tay. La Bình vừa nói dứt câu liền trở về thương hội, không bao lâu mời một vị lão đầu râu tóc bạc trắng, mũi đỏ vì nát rượu đi ra. Miêu Nghị cũng biết người này, chính là Hoa Gia lúc trước từng tới Trấn Hải Sơn giám định số quỳnh tương ngọc dịch mà hắn bán. Miêu Nghị lập tức tiến lên hành lễ. Miêu Nghị ra mắt Hoa Gia, thật đúng là tiểu tử ngươi, kẻ dưới tay ngươi cũng thật lớn gan, ngay cả người Hô Diên gia cũng dám giết. Hoa Gia chật chật lắc đầu, phất tay nói. Đi, xem thử tình huống rồi hãy nói. Mấy người lập tức đi theo lão vòng ra phía sau Ngọc Đô Phong, hiển nhiên Hoa Gia rất quen thuộc người của hình bộ, sau khi trao đổi mấy câu bèn dẫn bọn Miêu Nghị theo lối vào hình bộ tiến vào. Về phần Diêm Tu và bọn thủ hạ của hai người Triệu Phi ở lại bên ngoài sơn môn, hình bộ cũng không phải là cái chợ, không thể dẫn một đám người tiến vào như vậy được. Đến nha môn hình bộ đô đốc phủ, quan hệ của Hoa Gia lập tức phát huy tác dụng, dẫn theo cả bọn trực tiếp gặp được đại phán quan hình bộ Bộ Nhất Công, nếu không bằng vào thân phận của La Bình là không có tư cách gặp được. Có thể nhìn ra được quan hệ Hoa Gia và Bộ Nhất Công rất tốt, gặp mặt hỏi thăm mới biết tra hỏi đã kết thúc. Trong quá trình tra hỏi, sáu nàng nói Hồ Diên Thọ vô lễ với mình trước, mà Hồ Diên Thọ lại quyết không thừa nhận, chỉ nói trong lúc vô tình đụng một cái mà thôi, bộ đại phán quan cũng không tiện nói với Hoa Gia quá nhiều nội tình. Nếu đã tra hỏi xong rồi, vậy có thể biết được kết quả chứ? Hoa Gia ngồi trên ghế bưng chén trà hỏi, bọn Miêu Nghị đứng phía sau lão. Bộ đại phán quan lại nói, lão Hoa, ta cũng không nói lời hư dối với lão, chuyện liên lụy tới Hồ Diên gia ta cũng không tiện tự tiện làm chủ, cần xin phép đại đô đốc quyết định. Sau khi đại đô đốc quyết định tự nhiên sẽ có kết quả, chờ tin tức đi. Vừa nói ra lời này, Tư Không Vô Úy tính tình nóng nảy lập tức không nhịn được, lộ vẻ không cam lòng nói, xem ra có bối cảnh tốt thật. Bộ đại phán quan không thích nghe lời này, lạnh lùng liếc xéo y, chẳng lẽ ngươi hiềm đô đốc phủ chấp pháp bất công sao? Nếu như ngươi có bối cảnh cũng có thể mang ra để xem có thể sửa đổi được kết quả đô đốc phủ phán quyết hay không. Câm miệng! Hoa Gia quay đầu lại giận quát Tư Không Vô Úy một tiếng. Triệu Phi cũng kéo kéo Tư Không Vô Úy, âm thầm truyền âm khuyên y hiện tại không phải là lúc nổi nóng. Hoa Gia quay đầu lại nhìn bộ đại phán quan cười nói, lão chớ nổi giận như vậy, không phải là lão cần xin chỉ thị đại đô đốc sao? Nhanh đi rồi trở lại, chúng ta ở chỗ này chờ lão. Bộ đại phán quan cười nâng chung trà lên, nhìn bọn Miêu Nghị như cười như không nói, mấy vị này cũng là từ Tinh Tú Hải trở về ư? Hoa Gia trợn trắng mắt, dường như hiểu đối phương có ý gì, lại quay đầu lại hỏi, người bình thường không vào được nơi này, các ngươi có thể ở đây nghe bộ đại phán quan giải thích cho là phúc khí của các ngươi. Các ngươi từ Tinh Tú Hải trở về, không có mang một ít thứ gì cho bộ đại phán quan kiến thức sao? Chỉ cần không phải kẻ ngu cũng có thể nghe hiểu Hoa Gia nhắc nhở là có ý gì, đây là đòi hối lộ công khai. Miêu Nghị lập tức lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, đưa đến trước mặt bộ đại phán quan. Trong này có chút đồ chơi, đại phán quan giữ lại thưởng thức. Bộ Nhất Công nhận vào tay xem thử, phát hiện bên trong có một bộ chiến giáp nhị phẩm, thứ này trị giá không ít tiền, tức thì cười hiếp mắt nhận lấy, gật đầu nói, nếu ngươi có tâm ý như vậy, vậy ta sẽ giữ lại thưởng thức. Miêu Nghị cười nói, điện chủ Trấn Ất Điện Nguyệt Hành Cung là đại ca kết bái của vãn bối, y cũng coi mấy nha đầu này như muội muội mình, các nha đầu chưa từng bị tai ương tù ngục, làm phiền phán quan đại nhân chiếu cố nhiều hơn, sau này ta nhất định mời đại ca tới đích thân cảm tạ. Hiện tại Miêu Nghị cũng không quản Hoắc Lăng Tiêu có tác dụng hay không, mang quan hệ có thể sử dụng ra trước đã, tránh cho mấy nha đầu chịu tội trong tù ngục. Trước đó hắn còn suy nghĩ nếu như thật sự không được, sẽ nghĩ biện pháp kéo Hoắc Lăng Tiêu tới một chuyến. Hoắc Lăng Tiêu làm điện chủ nhiều năm như vậy, hẳn cũng có chút quan hệ ở đô thành. Bồ Nhất Công hơi ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, Hoắc Lăng Tiêu là đại ca kết bái của ngươi ư? Đừng nói lão, ngay cả đám người Hoa Gia cũng có chút kinh ngạc. Dạ. Miêu Nghị gật đầu cười nói, ta và Hoắc Lăng Tiêu cũng coi như người quen, cũng uống rượu vài lần với nhau. Bồ Nhất Công đứng dậy nói, các ngươi chờ ở chỗ này đi, ta đi gặp đại đô đốc một chút sẽ trở về. Không nghĩ tới đối phương thật sự quen biết Hoắc Lăng Tiêu, Miêu Nghị lập tức chắp tay nói, làm phiền phán quan đại nhân. Bên ngoài đô đốc phủ có một tòa trường đình, biển treo trên đình viết hai chữ phù thế. Bên trong phù thế đình có một nam tử đầu đội tử kim quan, mặc bào tím rộng thêu chỉ vàng, lưng đeo ngọc đái, mặt mũi đường đường chính chính, ánh mắt sáng ngời dưới đôi mày kiếm, mũi khoằm, môi đỏ mặt trắng, ánh mắt tinh tường như mắt ưng, anh khí bức người, tướng mạo anh tuấn, khí thế phi phàm. Người này chính là đại đô đốc phủ Lan Hầu, lúc này đang xăng hai tay áo lên cao vẽ trên tờ giấy trắng được chặn bởi vài cái chặn giấy, y đang vẽ một bức tranh sơn thủy, vẽ cảnh sơn thủy Ngọc Đô Phong đô thành, tại vẽ thâm hậu, ý cảnh sâu xa. Hai tên thị nữ giai nhân đang hầu hạ bai bên tả hữu, một người mài mực, người kia quan sát nét vẽ của Lan Hầu. Đại phán quan hình bộ Bộ Nhất Công đi tới đang muốn bái kiến, một tên thị nữ quay đầu lại ra dấu cho lão chớ có lên tiếng. Bộ Nhất Công lập tức dừng ở bên ngoài đình chờ.